Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, quân trận. Hiện tại tổ rồng bộ lạc, đã là có một điểm hiện đại xã hội văn minh có bộ dáng. Bởi vì Austin nhập mộng bí thuật điểm hóa, không ít tổ rồng bộ lạc thú nhân thu được đại lượng xã hội hiện đại tri thức. Quả thực là như là số lượng lớn chế tạo ngụy liệt bản người xuyên Việt. Thật to phong phú tổ rồng bộ lạc thú nhân nhân tài dự trữ. Cũng chính là nguyên nhân này, Austin mới yên lòng đem tổ rồng bộ lạc quyền lực chuyển xuống. Mình an tâm rời đi tổ rồng bộ lạc, đi theo Sarah tiến về Island Vương quốc. Bởi vì đi qua Austin nhập mộng bí thuật điểm hóa, những này ngụy liệt bản người xuyên Việt tổ rồng thú nhân, vô luận là trung thành vẫn là tại tư duy ý nghĩ phương diện, đều là tìm không thấy bất luận cái gì bắt bẻ tồn tại. Thậm chí Austin tại nhập mộng điểm hóa lúc tư duy ảnh hưởng, những này tổ rồng các thú nhân liên quan tới tương lai phát triển, cũng càng thêm phù hợp Austin bản thân ý kiến. Có đại lượng cùng Austin ý nghĩ tương cận ngụy liệt bản người xuyên Việt, đang trồng điền kiến thiết phương diện càng là có thể bận tâm đến rất nhiều, liền Austin cũng sẽ không chú ý tới các mặt. Tổ rồng bộ lạc kiến thiết tốc độ biên độ lớn tăng lên. Mấy năm kiến thiết thành tựu, tổ rồng bộ lạc chính hướng phía dị giới sơ cấp công nghiệp văn minh phương hướng rảo bước tiến lên. Cái này tương đối thế giới chỉnh thể như cũ ở vào thời trung cổ nhân loại văn minh trình độ đến nói, không thể nghi ngờ là có khai thiên tịch địa đồng dạng sự nghiệp vĩ đại. Tại Austin đời trước có một loại thuyết pháp, nhân loại mở ra cách mạng công nghiệp 200 năm thời gian bên trong, sinh ra GDP muốn so lịch sử loài người lên tất cả thời đại tổng cộng còn nhiều hơn. Tại văn minh phát triển phương diện, bây giờ tham khảo hiện đại công nghiệp văn minh, kết hợp bản thổ ưu thế mà xây dựng sơ cấp công nghiệp văn minh. Hiển nhiên là cái khác, vô luận là nhân loại hay là tộc đàn thế lực đều không cụ bị tiên tiến tính. Vẻn vẹn chỉ là sơ cấp mà huyễn bản công nghiệp, nhưng văn minh phương diện đã là thực lực nghiền ép, không nói một chút sản xuất công nghiệp vật dụng, ăn ở phương diện. Sơ cấp gia công nghiệp đạt được đại quy mô phát triển. Bởi vì bộ lạc thú nhân nhân viên quản lý coi trọng, tại công nghiệp nặng tỷ như máy móc chế tạo, sắt thép nhà máy các phương diện cũng là có nhất định trình độ. Những này đều là từ tổ rồng bộ lạc tầng quản lý một mực tại phía sau dẫn đạo, tập trung lực lượng làm đại sự. Nếu không dựa vào thú nhân bộ lạc dân gian bản thân phát triển, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể kiến thiết thành một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Tổ rồng bộ lạc tại lúc đầu bản thân liền là một cái quân dân một thể thế lực. Tại bộ lạc sơ kỳ phát triển giai đoạn, vì tập trung lực lượng, vô luận là sản xuất nhiệm vụ vẫn là quân sự nhiệm vụ, đều từ thượng cấp thống nhất lãnh đạo. Bây giờ mặc dù nói theo tổ rồng bộ lạc cấp tốc phát triển, đã tiến hành mấy lần cải cách, tổ rồng bộ lạc dân gian mặc dù vẫn như cũ định thời gian tiến hành nhất định quân đội huấn luyện, nhưng ít ra đã là có tự do sản xuất sinh hoạt quyền lợi. Nhưng là, tại chủ thể phương diện lực lượng, vẫn như cũ là từ tổ rồng bộ lạc tiến hành chủ đạo. Cũng không có hoàn toàn mặc kệ tự do phát triển, chính là loại này thống trị phía dưới, tổ rồng bộ lạc có thể ngưng tụ cường đại nhất thực lực. Tại chiến tranh đến trước đó, cấp tốc động viên, phái ra quân đội, chỉ là 10 ngày qua công phu, tại tổ rồng bộ lạc từng cái nhà máy siêu phụ tải sản xuất phía dưới, rất nhanh liền sản xuất ra đầy đủ chống lạnh quần áo cùng đồ hộp đồ ăn chờ quân sự vật tư. Đại lượng vật tư bị câu thông các nơi xe lửa dọc theo đường sắt mang đến đô lần sông băng cao nguyên, xuống biên cảnh thành, khổng lồ đường sắt lưới, tại thời khắc này hiện ra cực lớn vận chuyển năng lực. Mà lúc này, biên cảnh thành nội, đại lượng tổ rồng thú nhân siêu phàm tinh nhuệ, đã là sớm đạt tới nơi đó, đồng thời trải qua một đoạn thời gian thích ứng tính huấn luyện. Đồ ẩn sông băng cao nguyên khí hậu ác liệt, cho dù là thú nhân siêu phàm giả tinh nhuệ, cũng chưa chắc nhất định không có việc gì. Sớm thích ứng tính huấn luyện, hiển nhiên là vô cùng cần phải. Nửa tháng sau, vật tư hoàn mỹ, tổ rồng thú nhân siêu phàm giả đại quân cũng đã huấn luyện hoàn tất. Thế là, bắt đầu tiến quân, trùng trùng điệp điệp đại quân, cơ sở nhất tiểu binh đều là đồng thiết cấp, cao hơn sĩ quan, quan tướng, thì là tại Bạch Ngân Hoàng Kim trở lên, làm thống soái thần làn nhân Rodney. Tại trải qua Austin quán thâu hiện đại các loại chỉ huy quân sự tài liệu giảng dạy cùng dung nhập pháp tắc nguồn gốc sau, càng là đạt đến nửa truyền kỳ tình trạng, từng loạt, chỉnh tề, giống như màu đen trường long. Cho đến hôm nay, cho dù là tổ rồng thú nhân siêu phàm giả, tại thường ngày trong khi huấn luyện vẫn như cũ muốn tiến hành xếp thành đội ngũ huấn luyện. Cũng chính là cái kia nguyên thủy nhất đơn giản đứng thẳng đội ngũ hành tẩu huấn luyện, khiến cho tùy ý tổ rồng thú nhân tạo thành quân đội đều có thể tại hành tẩu ở giữa chỉnh tề như một, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Mà lại, những này nguồn gốc từ tại Austin trụ cột nhất huấn luyện, cũng không phải đơn giản đẹp mắt mà thôi. Austin còn theo cái trước linh khí khôi phục vị diện ở trong một chút chiến trận đạt được dẫn dắt, khai phát ra một chút khí tức dung hội thành một thể chiến trận chi thuật. Tăng thêm truyền bá ra cơ hồ mỗi cái siêu phàm giả thú nhân này tu luyện qua thích hợp bản thổ thế giới khí huyết tu luyện cơ sở thiên, quân đội ở giữa lẫn nhau khí tức tương hỗ cấu kết. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngăn cách dung hội thành một thể. Mấy ngàn hơn vạn siêu phàm giả đại quân, huyết khí lẫn nhau dung hội, sinh ra lực lượng, phảng phất giống như là một đầu khí huyết chân long. Tại phong tuyết sông băng ở giữa ghé qua, giữa thiên địa giá lạnh, căn bản không làm gì được trong đó bất kỳ người nào. Sinh hoạt tại sông băng cao nguyên ở giữa bản thổ băng tuyết dị thú, xa xa cảm nhận được cái kia vô cùng dọa người khí tức, đều là nhao nhao chạy trốn tránh né, không dám có chút mạo phạm. Đại quân lướt qua, vạn chúng lui tránh, loại này theo dị giới ở trong cải tiến được đến quân trận, không chỉ có thể để huyết khí dung hợp lẫn nhau, càng có thể thích ứng đấu khí. Quân trận phía dưới, cho dù là truyền kỳ, tại khí huyết cùng đấu khí lẫn nhau phối hợp phong tỏa phía dưới, cũng chưa chắc có thể trốn được. Loại này tụ hợp toàn bộ quân đội lực lượng chiến trận, để tổ rồng thú nhân có được chống cự truyền kỳ đẳng cấp cường giả pháp tắc lực lượng công kích khả năng. Dĩ vãng, nhân số tại truyền kỳ cường giả trước mặt căn bản không có ý nghĩa. Dẫn động pháp tắc phát ra cấm chú cấp bậc công kích, nghiền ép đại quân liền như là nghiền sát con kiến. Vẻn vẹn chỉ là khi thế phát ra, là đủ đem phương viên vài trăm mét bên trong binh sĩ đè nát. Nhưng quân trận phía dưới, lẫn nhau khí tức tương hỗ cấu kết, dung hội thành một thể, không chỉ có thể tùy tiện ngăn cản truyền kỳ đẳng cấp khí tức áp bách, đấu khí cùng huyết khí dung hội, càng là sinh ra song trọng tăng phúc, đủ để ngạnh kháng truyền kỳ đẳng cấp cường giả pháp tắc dẫn động cấm chú công kích. Tựa như là đũa, đơn độc một cây đũa có thể tùy tiện bẻ gãy, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn chiếc đũa gấp lại, lượng biến đủ để sinh ra chất biến. Đi qua những năm này phát triển, tổ rồng thú nhân bộ lạc tinh nhuệ nhất bộ đội đã là có được đối kháng truyền kỳ cực mạnh thực lực. Đây cũng là Austin triệu tập tổ rồng siêu phàm tinh nhuệ nguyên nhân một trong. Cái này đã là vì chiếm cứ neo thành, cũng là vì cho cái này một chi vừa luyện thành không lâu siêu cấp quân đội, giúp cho lịch luyện cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,